Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77. Chương 77: Thần thú Teddy. Phía trước là thiêu đốt biển lửa, mặt sau là chạy trồm thác nước. Như vậy dị cảnh xuất hiện tại đồng nhất địa phương, thật là tuyệt thế kỳ quan. Nhưng mà Hỏa Vân Dòng Binh Đoàn Dòng Binh Môn cũng không tâm xem xét, bởi vì bọn họ đang bề bộn tách rời Titan Long Viên. Người người cẩn trọng, chỉ lo chậm trễ chút nào. Cho tới oán hận, không dám a, không tới 5 phút đồng hồ, diệt gần 100 đầu cao giai ma thú. Đây là đáng sợ đến mức nào thực lực? Ai dám oán hận? Một bên khác, bên trong hang núi, Mông Lôi đang đùa tiểu Titan Long Viên, ký kết khế ước sau, tiểu tử cùng Mông Lôi trong lúc đó có loại liên hệ thần bí, nghiễm nhiên đem Mông Lôi trở thành người thân cận nhất. Mông Lôi sờ sờ tiểu tử đầu, cười nói, nhìn ngươi đen thui, nếu không gọi ngươi chó ngao Tây Tạng chứ. Tiểu tử chớp chớp ngốc manh con mắt, một mặt mờ mịt, ông lão nhưng là mặt đen lại, chó ngao Tây Tạng, ngươi thì không thể làm cái êm tai điểm tên sao? Hai ha làm sao? Hai ha là cái gì? Cũng là một loại cầu. Ngoặc kép ngoặc kép, ông lão triệt để hết chỗ nói rồi. Đều là chút cái gì tên a? Ngươi đặt tên trình độ cũng quá xấu. Ngoại trừ con mèo chính là cầu. Có thể có điểm ra tức không? Tên mà, danh hiệu mà thôi. Hà tất như vậy chăm chú? Mông Lôi không để ý lắm, nghiêng đầu lại nói, Teddy đây, danh tự này kiểu gì? Teddy, Teddy, ừ, nghe ngược lại không tệ. Ông lão suy nghĩ một chút gật đầu nói, danh tự này có gì ngụ ý? Teddy cũng là một loại, ho khan một cái, thần thú, một loại hủy thiên diệt địa, lực phá hoại cùng cái kia cái gì đều có thể so với cự long thần thú. Mông Lôi cố nén cười ý giải thích, thần thú, có loại này thần thú sao? Ông lão bán tín bán nghi, luôn cảm giác là lạ. Teddy là ta quê hương một loại thần thú, tiên cho người ngoài biết, lão nhân gia không biết cũng bình thường. Mông Lôi cười giải quyết dứt khoát, liền gọi Teddy đi, vừa vặn tên tiểu tử này cũng họ Thái, gọi Teddy rất thích hợp. Luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào? Đại nhân, Titan Long Viên đã tách rời xong rồi. Lúc này, tráng hán trung đoàn trưởng đi vào, cắt đứt hai người nói chuyện phiếm. Xin hỏi xử lý như thế nào? Xử lý như thế nào? Đương nhiên là mang đi lạc. Mông Lôi ra khỏi sơn động, đem tách rời tốt Titan Long Viên từng cái thu nhập không gian ma đạo khí. Nhưng mà trang giả bộ đến một nửa, liền không chứa nổi, Mông Lôi nắm giữ to to nhỏ nhỏ 6 cái không gian ma đạo khí. Tất cả đều giả bộ tràn đầy, mà Titan Long Viên còn lại một nửa không có gắn xong. Lão viện trưởng, không chứa nổi làm sao bây giờ? Mông Lôi cũng không muốn từ bỏ Titan Long Viên. Đây là cửu cấp ma thú, một cọng lông cũng không có thể bỏ lại. Đều là tiền a, việc nhỏ, lão viện trưởng cười nhạt, vung tay lên, còn lại một nửa Titan Long Viên hết mức biến mất ở tại chỗ. Mông Lôi thấy thế, nhất thời kinh hô lên, lão viện trưởng, người cũng bên người mang theo không gian ma đạo khí. Phí lời, lão già giàu gì cũng là đường đường thánh vực, nếu là liền cái không gian ma đạo khí đều không có, chẳng phải gọi người chuyện cười. Ông lão hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói rằng, nói cũng đúng. Mông Lôi con người xoay tròn xoay một cái, nhưng là động nổi lên kế vạt. Ông lão này trước nói hắn cô độc, thân không vật dư thừa, bây giờ nhìn lại có vẻ như đều là gạt người a. Đều bên người mang theo không gian ma đạo khí. Đại nhân, không biết những ma thú này xử lý như thế nào? Mắt thấy tách rời tốt Titan Long Viên toàn bộ biến mất, tráng hán trung đoàn trưởng khóe miệng co giật, nhức nhối không được, cũng không dám biểu thị đi ra. liền chỉ vào được đốt cháy đen ma thú xác chết hỏi thăm tới đến. Biển lửa đã tắt, chỉ có lẻ tẻ đốm lửa còn đang thiêu đốt, lộ ra một đống chồng than cốc. Đây là những kia xui xẻo lục thất cấp ma thú, đem ma hạch đào móc ra, xác chết ném đi. Mông Lôi nhìn lướt qua những thi thể này, Tư Tốn nói, ném, đại nhân, tại sao phải ném xuống a? Tráng hán trung đoàn trưởng sững sờ, vội vã khuyên, những ma thú này xác chết, tuy rằng được đại hỏa đốt quá, nhưng nội bộ cũng không lớn bao nhiêu tổn hại, đồng dạng có thể bán thành tiền a. Các ngươi muốn, sẽ đưa cho các ngươi đi. Mông Lôi khẽ lắc đầu, cũng không có mang đi những ma thú này xác chết ý nghĩ. Không nói hắn ma đạo khí đã chứa đầy, cho dù không có chứa đầy hắn cũng sẽ không mang đi. Trang, giả bộ không được bao nhiêu. Đa tạ đại nhân ban thưởng. Tráng hán trung đoàn trưởng vui mừng khôn xiết, liên thanh bái tạ, những này cũng đều là cao giai ma thú xác chết. Tuy rằng được đại hỏa đốt quá, nhưng nội tạng hoàn hảo không chút tổn hại, đều có thể bán thành tiền. Then chốt số lượng quá nhiều, nếu như bán đi, tuyệt đối có thể kiếm một món hời. Đi thôi, Mông Lôi vung vung tay. Là, đại nhân, hỏa vân dòng binh đoàn tốc độ rất nhanh, chỉ dùng nửa giờ liền đào ra hết thảy ma hạch. Mông Lôi cầm cẩn thận ma hạch, hài lòng rời đi, nhìn Mông Lôi bóng lưng. Dòng binh môn thở phào một hơi, có người thẳng thắn đặt mông ngã nhào trên đất. Hồ Tương Đương cuối cùng cũng coi như đi rồi. Cùng với hắn, áp lực quá lớn, nhanh, lập tức thu thập những ma thú này xác chết. Xong chúng ta cũng rời đi nơi này, nơi đây cũng không an toàn. Là, trung đoàn trưởng, ngoặc kép, sóng xanh dập dờn, sóng nước lấp loáng, thanh phong không đến, sóng nước không thịnh hành. Đây là một phiến diện tích bao la hồ nước trong suốt, cỏ nước màu mỡ. Gió nhẹ thổi qua, gương giống như trên mặt hồ bay lên từng vòng nhăn nheo. Oa, oa, một to to bằng cái thớt xanh biếc mắt con ếch phiêu phù ở trên mặt nước. Cằm một trống gọi vui vẻ, ngâm sướng chúng nó xanh biếc mắt con ếch bộ tộc đặc hữu phượng cầu hoàng. Nỗ lực cầu được khác phái yêu ái. Dầm, vạch nước thanh bỗng nhiên vang lên. Một tấm cái miệng lớn như chậu máu đột nhiên từ đáy nước thoát ra. Một cái nuốt lấy tìm phôi ngẫu xanh biếc mắt con ếch. Đắc ý chớ tức liễu lên. Đứt gần gãy xương, dòng máu cuồn cuộn, đáng thương xanh biếc mắt con ếch. Chẳng những không có cầu được phôi ngẫu, trái lại đưa tới họa sát thân. Quả thực khổ rồi tới cực điểm. Hoành, nhưng mà đúng vào lúc này. Một vệt bóng đen từ trên trời giáng xuống, một phát bắt được nhai, nghiền ngẫm xanh biếc mắt con ếch ma thú, đưa nó kéo ra khỏi mặt nước. Toàn thân vàng chói lọi, miệng khuếch đại đến cực điểm, quanh thân đắm chìm trong ánh mặt trời bên trong, dường như hoàng kim chế tạo, bị bắt là một con tứ cấp ma thú kim quang ngư. Bóng đen cầm lấy kim quang ngư, một đường xẹt qua mặt hồ, đi tới bên cạnh trong rừng cây, đem kim quang ngư bỏ vào trên cỏ. Kim quang ngư đánh mặt đất, chấn động mặt đất rung động. Trở về, tét đi, bên cạnh bay lên chồng lửa trại, một tên để trần trên người thanh niên bãi lộng bình bình lon lon. Cười cùng bóng đen chào hỏi, bóng đen chiều cao 3 mét, hình như viên hầu, toàn thân màu đen long lân. Lưng mọc màu đen long rực, thân thể cường tráng, cơ nhục, bắp thịt nhô lên, chính là Mông Lôi khế ước ma sủng tiểu titan long viên Teddy. Ụp ụp, Teddy thăm dò qua đầu, sượt sượt Mông Lôi, trong mắt tràn đầy thân mật vẻ. Mông Lôi vỗ vỗ đầu của nó biểu thị đáp lại, sau đó đi tới kim quang ngư trước mặt, thu thập, đây chính là hôm nay cơm trưa. Khoảng cách cùng Teddy ký kết khế ước đã qua nửa tháng. Yếu đuối mong manh tiểu tử vượt qua suy yếu kỳ, xé xác xài lang hổ báo cũng không ở nói dưới. có thể sánh ngang ngũ cấp ma thú. Mông Lôi rất hài lòng Teddy trưởng thành tốc độ. Tiểu tử chỉ dùng 3 ngày liền vượt qua suy yếu kỳ. Đón lấy càng là một ngày một dạng, thực lực tăng trưởng kinh người. Dùng hết viện trưởng lại nói, như Teddy loại này nắm giữ cửu cấp huyết thống Titan Long Viên con non. Trưởng thành tốc độ cực kỳ kinh người, ngăn ngắn mười mấy năm là có thể đạt đến những khác ma thú một đời đều không thể đạt tới độ cao. Có thể nói ma thú vương giả. P.S. Ngày hôm nay có việc đi ra ngoài. Ngày hôm nay liền một chương. Nhìn lượng dài, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. S.N.